xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 122, 122, Đinh. Nón xanh của ngài đã tới 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Trận liên hôn này, cực kỳ thuận lợi. Ngoại trừ Ngự Dương, không hề có một người nào đứng ra phản đối. Cũng không biết có phải bị ép buộc quá hay không. Nàng ta cuối cùng tìm được thái tử. Nàng ta hy vọng thái tử ca ca còn có một tia thân tình buồn cười với thân muội muội này. Huynh muội cùng một mẫu thân. Ngự Dương cũng bất quá chỉ nhỏ hơn hắn 3 tuổi. Cảm tình của thái tử đối nàng vẫn rất sâu đậm. Nhưng cảm tình này có thể quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế sao? Huống chi phụ hoàng cũng không từng phản đối. Hắn lại nào dám đứng ra. Nhìn thân muội muội Ngự Dương khóc sướt mướt. Thái tử liền thở dài. Ngự Dương, chỉ cần ca ca còn ở đây. Cho dù là trì vưu quốc ngươi cũng đừng sợ. Ngự Dương khóc thở hổn hển. Nhưng ca ca, muội không thích vị thái tử kia. Hắn lớn lên cao to như vậy. Lại xấu nữa. Nhìn giống y hệt một con gấu. Người mà muội thích, ca ca hẳn là biết rồi. Vừa nói đến chuyện này. Sắc mặt thái tử tức khắc trở nên khó coi đến cực điểm. Ngự Dương, nam tử trong thiên hạ có ngàn ngàn vạn vạn. Ngươi làm sao cứ đơn phương thích Ngụy Khuyết? Nếu không phải ngươi gàn bướng hồ đồ, chậm chạp không muốn cùng với các con cháu quan lại thành thân, thì hôm nay đâu đến nỗi lưu lạc chuyện hòa thân này. Ngự Dương bị chọc đến chỗ đau, ngũ quan đều có chút vặn vẹo. Vậy còn huynh? Thiệu Dương đã thành thân suốt 3 năm. Huynh gửi thư cho nàng suốt 3 năm. Nàng có từng trả lời lại huynh sao? Nàng tình nguyện cùng tân khoa trạng nguyên Lâm Thanh Hà đánh lửa nóng. Cũng không muốn cùng huynh nhiều lời thêm một câu. Huynh cùng ta, có gì khác nhau? Tuy nói là muội muội, nhưng thái tử đường đường là chủ nhân của Đông Cung. Bị người chỉ vào mũi mắng như vậy. Có thể nào không phát uy? Nhưng mà, Ngự Dương lại giống như thay đổi thái độ. Lúc trước mới vừa rít gào. Lúc sau liền lập tức khóc thút tha thút thít. Thật đáng thương. Ca ca, muội nhất thời mất khống chế. Huynh không cần tức giận. Muội chỉ mỗi huynh là người thân. Huynh không cần giống phụ hoàng. Đem muội đẩy ra xa. Nói xong, lại giống như khi còn nhỏ. Liền dựa vào trong lòng ngực hắn. Muội vừa rồi chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Thái tử lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng đối diện với thái độ này của nàng, tất cả cũng đều dập tắt. Ca ca, huynh còn nghĩ đến Thiệu Dương không? Thái tử nhíu mày. Muội hỏi cái này làm cái gì? Ngự Dương, chờ muội rời khỏi đại nghiệp, sợ là không ai sẽ giúp huynh. Đương nhiên, nàng giúp thái tử cũng thuần túy là vì muốn cho vị trí phu nhân Ung Xương Hầu dịch tới nàng. Hai người từng người đến vì lợi. Ai cũng không chọc phá màn bọc này. Thái tử, cái này muội không cần quản. Dù sao chỉ cần Thiệu Dương còn ở kinh thành, luôn có cơ hội gặp mặt. Ai ngờ, Ngự Dương lại nói, chính là ca ca à. Muội nghe nói chờ sứ thần trì vưu quốc vừa đi, Ngụy Khuyết sẽ tính toán mang theo Thiệu Dương cùng rời khỏi kinh thành. Muội nói cái gì? Thái tử đột nhiên trợn to hai mắt, đôi tay liền véo trên cánh tay của Ngự Dương. Ngự Dương đau nước mắt đều muốn chảy ra, trong miệng lại nói, muội lập tức phải đi, ca ca là thân nhân duy nhất của muội, nếu có thể giúp tâm nguyện này của ca ca, muội cho dù đi hòa thân cũng an lòng. Thái tử lúc này bị tin tức Thiệu Dương muốn rời khỏi kinh làm đầu óc liền trống rỗng. Cả người đều bị Ngự Dương dắt mũi. Nàng nói, Thiệu Dương trung quy cũng là phu nhân Ung Xương Hầu. Ca ca cho dù lấy được nàng, cũng không thể phong phi ngay lập tức được. Không bằng chúng ta liền đem nàng nhốt lại. Chờ huynh lên làm hoàng đế, lại tìm cho nàng một thân phận thích hợp. Thái tử nhíu mày. Chính là tiền đề, làm thế nào để bắt được nàng? Ngự Dương nói, thủ đoạn tầm thường thì không dùng được. Chỉ là coi thử thái tử ca ca có bỏ được hay không mà thôi. Huynh xem, gần đây sứ thần Trì Vưu quốc mới nhập kinh, Ngụy Khuyết phải buộc tiếp đón. Thiệu Dương liền ở một mình, một nữ tử ở một mình, chỉ cần huynh nguyện ý, liền có thể sử dụng chút thủ đoạn phi thường. Tô Đường hiện giờ sinh hoạt thần tiên ở Ung Xương Hầu Phủ. Từ sau khi bỏ ra lớp ra thành công, nàng liền hoàn toàn thả bay chính mình. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao của Ngụy Khuyết rất lớn, bởi vì mỗi khi ở trước mặt ngoại nhân, vì làm nàng có thể ăn nhiều một chút, hắn luôn bày ra bộ dáng hung thần ác sát. Nếu nàng không ăn, liền dùng gia pháp mà hầu hạ. Edit by Asu. Vì thế, Tô Đường mặt ngoài ăn khổ, trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Liền tỉ như lúc này, Mộc Liên bưng một phần tiểu bánh trôi nóng hôi hồi. Quận chúa, đây là mệnh lệnh của hầu gia. Nói ngài mỗi bữa cơm đều ăn quá ít, chờ ngài ngủ chưa xong, nhất định phải ăn một ít điểm tâm. Tô Đường lúc này vừa lúc mặc quần áo xong xuôi, thấy trong tay Mộc Liên trong bưng một phần tiểu bánh trôi. Mặt vô biểu tình gật gật đầu, trong lòng lại là vụng trộm vui vẻ a, hôm qua cũng liền thuận miệng nói ra một câu, không nghĩ tới Ngụy Khuyết cư nhiên nhớ kỹ. Thật tốt, tiểu bánh trôi nhập khẩu từ Nhu Miên, lại mang theo chút hương rượu. Một ngụm ăn vào, dư vị còn lưu tại trong hậu vị. Tô Đường ăn thật vui vẻ, liền thấy người gác cổng nói có gã sai vặt để đưa thiệp. Đệ thiếp cư nhiên vẫn là Hoài Nam Vương phủ, thật đúng là quá hiếm lạ. Đệ kia của nàng lại có thể quy quy củ củ đưa thiệp mời nàng sao? Căn bản liền không có a, cho nên này thiệp này. Nàng tùy ý mở ra, liền thấy người đệ luôn luôn khịt mũi coi thường đối với chùa miếu. Cư nhiên mời nàng đi bái Phật. Không phải, đây rốt cuộc là âm mưu ngốc nghếch của người nào vậy trời? Có thể có tâm với nghề nghiệp được không? So với bái Phật, Hoài Nam Vương càng thích mời nàng đua ngựa hơn a. Nàng đem thiệp tùy tiện ném ở một bên. Không bao lâu, Ngụy Khuyết liền tiến vào, giống như vô tình nói: "Ai gửi thiệp?" "Ân, Hoài Nam Vương phủ, là cậu em vợ a." Tô Đường ăn bánh trôi không hề ngừng lại. Lát sau mới buông cái muỗng mà cười cười: "Ngụy Khuyết, ngươi đều hơi quá rồi đó. Nơi này là Ung Xương Hầu phủ, ngươi cho rằng đầu óc của ta là bài trí à? Lúc trước tất cả thư của nàng giao cho tỳ nữ nhà mình đều có thể bị hắn tiệt hồ. Càng đừng nói cái thiệp mời buồn cười này." Ngụy Khuyết lại không tiếp lời nàng nói, mà tiếp tục hỏi: "Phu nhân cũng biết Tùng Hoa Miếu là cái gì không?" Tô Đường cảm thấy đáp án này chắc chắn sẽ là bị hố, cho nên nàng cự tuyệt trả lời, thậm chí còn nói: "Không muốn biết, ngươi cũng đừng nói cho ta." Ngụy Khuyết: "Tùng Hoa Miếu, còn được gọi là Tống Tử Quan Âm Miếu. Miếu cầu con, phu nhân." Nàng xem bọn họ đều trắng trợn táo bạo nhắc nhở mà chúng ta như vậy, chúng ta có phải hay không phải nỗ lực một phen? Hắn mỉm cười mà nói, tiếp theo liền đem ôm ngang người lên. "Không phải." Tô Đường cực lực cự tuyệt: "Ta vừa mới rời giường." Ngụy Khuyết: "Không sao, ai quy định rời giường liền không thể ngủ tiếp? Hiện tại nam chủ liền như một người không biết xấu hổ." Tô Đường tức giận mặt đều đỏ lên. "Ban ngày ban mặt, Ngụy Khuyết, ngươi đây là ban ngày tuyên dâm." Ngụy Khuyết ôm nàng mà buồn cười: "Phu nhân, vi phu nguyên chỉ là có chút mệt mỏi, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng phu nhân đều nói như vậy, nếu không làm một chút việc, tựa hồ liền có chút không được a." Tô Đường, cái lời cợt nhà hắn đều đã nói xong, nàng còn nói cái gì nữa? Cuối cùng, hai người đều bỏ lỡ bữa tối, ngay cả đồ ăn sáng cũng là Ngụy Khuyết ôm tiểu kiều thê cùng nhau ăn. "Phu nhân ngoan, há mồm." Tô Đường mí mắt đều không muốn mở, rõ ràng tức giận muốn bùng nổ, nhưng thanh âm nói ra lại rầm rì, không có nửa điểm kinh sợ. "Ngụy Khuyết, ngươi là cẩu a, cắn ta đau quá a." Ngụy Khuyết yêu đến chết cái bộ dáng làm nũng kết hợp với hai mắt mông lung này của nàng. Liền ôm nàng, lại nhịn không được hôn hôn vành tai nàng. Là phu nhân quá thơm, vi phu nhịn không được, nhịn không được cái rắm. Tô Đường tức giận đến bạo thô. Rõ ràng là bởi vì cái thiệp kia, thiệp là hướng về phía nàng. Thiệu Dương quận chúa tuy nói có không ít kẻ ái mộ, nhưng mà có gan giả mạo Hoài Nam Vương thật đúng là không có mấy người. Cái thùng giấm này, khẳng định là bởi vì lần trước nàng viết thư gửi cho thái tử. Lần trước nàng tránh được nguy cơ, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này chờ nàng. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.